Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, trang 87. Như vậy nghĩ, Elliot hành động, Batno mới vừa bò hạ cao chân bàn. Liền bị một con bàn tay to cấp nhắc lên, nha. Hắn kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, đãi hoàn hồn khi phát hiện chính mình ngồi ở một cái tóc đen tinh linh lòng bàn tay, người hảo. Ta kêu Elliot, tóc đen tinh linh thân thiết mà tự giới thiệu, ngươi. Ngươi hảo, ta kêu Batno, tiểu mập mạp ngồi ngốc lăng mà đáp lại, giây tiếp theo. Hắn gương mặt bị tóc đen tinh linh lòng bàn tay cấp cọ hai hạ, di di di. Batno ngồi yên không dám động, Elliot nhưng thật ra tưởng đem tiểu mập mạp buông tay nắn nắn. Xoa xoa, bất quá sợ đem tiểu gia hỏa cấp xoa hỏng rồi. Hơi chút cọ vài cái, tiếc nuối mà buông tha, Batno đầu óc choáng váng mà trở lại mặt bàn. Che lại chính mình gương mặt, Dicio cùng Enzo vẻ mặt khó hiểu. Thư Lê lại một lời khó nói hết mà trừng mắt tóc đen tinh linh. Tuy rằng tiểu mập mạp lớn lên viên, thoạt nhìn thực hảo xoa, nhưng cũng không thể thật sự đem hắn đương bánh trôi xoa a. Elliot mặt không đổi sắc mà ngồi trở lại chính mình vị trí, bưng lên chén rượu, bình tĩnh hỏi trên bàn đám tiểu ấu tể, ăn no sao? Không ăn no nhanh lên ăn, nếu không trong chốc lát không có thời gian ăn, ý gì? Thư Lê không hiểu ra sao, theo bản năng mà đem trong lòng ngực nửa viên quả tử hướng trong miệng đưa. Gặm mấy khẩu, điện phủ ăn cơm các tinh linh bỗng nhiên lục tục đứng dậy, Elliot buông chén rượu. Móc ra một khối trắng tinh khăn, trà lau khóe miệng, rời đi bàn ăn, bọn họ muốn làm cái gì? Enzo hỏi, Thư Lê lắc đầu. Hắn cũng không biết, bạch bạch bạch đi đến điện phủ trung gian các tinh linh. Chỉnh tề mà vỗ vỗ tay. Ngay sau đó, một đạo mát lạnh như nước đàn hạc âm hưởng khởi. Thư Lê lỗ tai run lên. Cả người nổi da gà, thái thái thái thái dễ nghe. Đây là hắn nghe qua tốt nhất nghe đàn hạc âm sắc. Linh hồn đều vì này chấn động. Hắn gấp không chờ nổi mà mở ra cánh bay đến không trung. Tìm kiếm đánh đàn người, là tinh linh vương. Thư Lê hơi hơi mở to hai mắt, ngẩn ngơ mà nhìn bị đông đảo tinh linh vây quanh ở trung gian tóc vàng tinh linh, chỉ thấy hắn yêu. Nhã mà ngồi ở trên ghế, ôm ấp một phen tạo hình lịch sự tao nhã kim sắc đàn hạc. Ngón tay thon dài chậm rãi xẹt qua tinh tế cầm huyền. Nổi lên một tầng tầng gợn sóng tinh quang. Đồng thời, tựa như tiếng trời âm nhạc vang lên, một đầu tràn ngập cổ điển ý nhị khúc, giống lẳng lặng chảy xuôi dòng suối nhỏ, chảy vào mỗi cái người nghe đáy lòng. Sở hữu tinh linh cùng yêu tinh đều say mê trong đó, không tự chủ được mà theo khúc sướng nổi lên đại địa chi ca. Đương sao sớm dâng lên là lúc đêm tinh biến mất ở phía chân trời, đắc ám thối lui đại địa nghênh đón đã lâu quang minh xuân chi thần, mang theo gió nhẹ cùng mưa phùn dễ chịu khô cạn đại địa, vạn vật sống lại vĩ đại đại địa chi thần Nhetiphis Lovec nhơ bần cho chúng ta phong phú đồ ăn thỉnh tận tình mà sướng đi nhảy đi ca ngợi đi. Tinh linh cùng yêu tinh giống nhau đều là trời sinh ca giả, vạn người đồng ca, đó là như thế nào chấn động nhân tâm. Tân sinh các ấu tể lần đầu tiên nhìn đến như thế đồ sộ trường. Hợp, mỗi người trợn mắt há hốc mồm, Thư Lê ngơ ngác mà huyền phù giữa không trung. Thần hồn đều bị tiếng ca cùng tiếng đàn mê hoặc, lâm vào một loại kỳ quái cảnh giới bên trong, cổ xưa khúc du dương. Nghe nghe, trước mắt xuất hiện ảo giác, giống nhau hoa lệ điện phủ. Giống nhau bãi mãn đồ ăn bàn ăn. Giống nhau ca hát khởi vũ tinh linh, lại là càng vì tuổi trẻ tinh linh vương ở đàn tấu một phen màu bạc đàn hạc. Thư Lê dùng sức mà xoa xoa đôi mắt, xác nhận chính mình không có hoa mắt, địch tây áo. Hắn quay đầu lại tưởng cùng tiểu đồng bọn nói chuyện, phát hiện trên bàn cơm không có một bóng người, mặc kệ là Dicio, Enzo, vẫn là Batno, đều không thấy. Thư Lê cúi đầu xem chính mình đôi tay. Phát hiện kia nửa viên quả tử cũng biến mất vô tung, cho nên hắn nghe tinh linh vương đàn tấu cầm khúc cùng ẩn chứa ma pháp tinh linh thơ ca. Lại lần nữa tiến vào ảo cảnh sao? Phát hiện chân tướng sau, Thư Lê chấn định xuống dưới, Sai đã từng đã nói với hắn. Ảo cảnh là chân thật tồn tại quá khứ, nói cách khác. Hắn hiện tại nhìn đến cảnh tượng là N5 phía trước trọng hạ tiết, dù sao ảo cảnh người nhìn không thấy chính mình. Thư Lê vỗ cánh, tùy tiết sở dục mà bay về phía điện phủ trung gian. Ở người khổng lồ tinh linh cùng yêu tinh chi gian xuyên qua, nhưng mà thực mau, hắn phát hiện này đó vây quanh tinh linh vương vừa múa vừa hát tuấn nam mỹ nữ. Tất cả đều là tinh linh, không có một cái là yêu tinh. Bởi vì bọn họ trên người khoác không phải yến đuôi áo choàng, thời đại này còn không có yêu tinh sao? Chương 37 là ảo cảnh vẫn là chân thật. Thư Lê nghi hoặc mà bay đến chỗ cao, từ trên xuống dưới nhìn xuống, to như vậy điện phủ, tụ tập thượng vạn tinh linh, mỗi người dáng người cao gầy, da bạch mạo mỹ, hoa quan lệ phục, cử chỉ yêu nhã, theo tuyệt đẹp nhẹ nhàng làn điệu, nhảy ra cảnh đẹp ý vui vũ đạo, trừ tinh linh vương đàn tấu đàn hạc ngoại. Còn có tinh linh thổi ống sáo, sáo dọc, harmonica, cùng với đạn bát nhạc cụ dây, như hòa âm hợp tấu, nghe được nhân tâm chỉ hướng về, đặt mình trong với kim bích huy hoàng điện phủ. Nghe mỹ diệu âm nhạc, thưởng thức động lòng người vũ đạo, thính giác cùng thị giác đạt tới song trọng hưởng thụ, Thư Lê cầm lòng không đậu mà bay về phía tinh linh vương, dừng ở đàn hạc đỉnh chóp, tự nhiên mà ngồi xuống, sau lưng nửa trong suốt cánh theo giai điệu nhẹ nhàng đong đưa. Hắn thích âm nhạc, từ nhỏ liền thích, nhạc không chỉ có lệnh nhân thân tâm thả lỏng, còn có thể khiến cho linh hồn thượng cộng minh, tuy rằng hắn xuất thân phú quý, nhưng cũng không tránh được có một đôi ái gà oa cha mẹ, từ nhà trẻ bắt đầu học ngoại ngữ, vẽ tranh, thư pháp, đàn violin, tê cuôn do, street dance, bơi lội, gôn, quá nhiều, nhiều đến hắn sinh ra kháng cự tâm lý. Cuối cùng chỉ có bút đầu cứng thư pháp cùng đàn violin kiên trì xuống dưới. Mặt khác tất cả đều học cái ra, theo việc học tăng thêm. Từng cái từ bỏ, xuyên đến dị thế giới sau, nghe xong tinh linh âm nhạc cùng thơ ca, kinh vì tiếng trời, ngay từ đầu, Thư Lê cảm thấy mỗi cái yêu tinh đạn sướng đều hoàn mỹ không tì vết. Chọn không ra một chút tật xấu, lúc sau, nghe được nhiều, thâm nhập hiểu biết, dần dần phân biệt đi công tác dị, tỉ như, sai đàn hạc đạn đến không có lia tinh vi. Cho nên Sai là ấu tể ngôn ngữ vỡ lòng lão sư. Lier là chuyên nghiệp âm nhạc lão sư, nhưng mà Lier cũng không phải âm nhạc tạo nghệ tối cao yêu tinh, phàm là nghe qua tinh linh vương đàn tấu đàn hạc, đều có thể thật sâu mà cảm nhận được, như thế nào là tuyệt thế tin lành. Hết chương.